Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, ta tự mình giáo huấn ngươi, ai chọc phiền toái ai xử lý, loại này gần như nói rõ thái độ, nhưng Đường Tiêu càng đánh trong lòng cơn tức càng lớn, mà lúc này, hắn tránh đi đường Phi Yến Nguyễn Tiên, bản năng kiếm về phía trước thứ, đường Phi Yến nhưng lại không tránh tránh, hắn cuống quýt đem kiếm chếch đi. Nhân là không thứ thượng, lại sát đường Phi Yến cánh tay đi qua, cắt qua tay áo của nàng. Đường Tiêu, đường Phi Yến kích động khóe mắt, ngươi dám thương ta, một câu này đúng lý hợp tình trong lời nói nhất thời đem đường Tiêu hỏa triệt để chọn lên. Ngươi hại chúng ta, ta thương ngươi lại như thế nào? Nói hưu nói vượn, đường Phi Yến tức giận hướng tới đường Tiêu huy tiên. Lúc này... liên thủ công kích tới Mộ Quân Ngô Đường Ngọc cùng Đường Tử Phong bị Mộ Quân Ngô vừa vặn đánh lui. Hai người bọn họ liếc nhau, nhìn về phía đường Phi Yến cùng đường Tiêu. Ta nói hưu nói vượn, đường Tiêu biên tránh biên uống. Nếu không phải Mộ Quân Ngô tỉnh táo, chúng ta đã chết ở Cửu Tinh Chu ngày trận lý. Người thiếu ngậm máu phun người, kia chính là đường Phi Yến lời còn chưa dứt. Một cái bình sứ ngã nện ở đường Phi Yến cùng đường Tiêu bên người. Nhất thời một cỗ khói trắng đằng khởi. Cùng lúc đó, còn có ba cái bình sứ bị ngã toái ở tại mọi người bên người. Bình sứ nội chất lỏng cực nhanh nói dỗi. Bốc lên khói trắng, Hoa Nhu sắc mặt kinh biến. Nguyễn Cốt Tán, nàng giọng nói hạ xuống bất quá tam hai tức mà thôi. Ngọc Nhi cùng đường Lục Lưỡng liền lập tức tay chân vô lực quỳ ngã ở. Mà đường Tịch một cước đem bên người đệ tử đá bay sau. Xoay người dục đối đường Ngọc cùng đường Tử Phong động thủ. Vừa mới khoát tay, nhân cũng đổ đi thượng. Bất quá, dù là như thế, trong tay hắn bán ra khỏi vỏ mũi kiếm vẫn là tước rớt đường Ngọc nửa thanh cuối phát. Sợ tới mức đường Ngọc toàn bộ mặt đều trắng bệch trắng bệch. Giờ phút này, Mộ Quân Ngô thân mình phiến diện té ngã trên đất. Hoa Nhu vội vàng đi dìu hắn, Mộ đại ca, Mộ Quân Ngô phản thủ chảo nắm Hoa Nhu thủ, đối nàng nháy mắt mấy cái đồng thời đem cánh tay của nàng đi xuống nhẹ nhàng nhất túm. Hoa Nhu hiểu ý dưới, liền không lên tiếng nhân thể ngồi, phảng phất cũng là vô lực thái độ. Giờ phút này, đường Tiêu cũng ngã xuống, đường Phi Yến vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ nhìn xem đường Tiêu lại nhìn xem những người khác. Lập tức xoay người nhìn về phía đường Ngọc cùng đường Tử Phong. Các ngươi, Phi Yến sư tỷ. Đường Ngọc vội vàng thưởng nói. Chúng ta là tới thưởng lệnh bài. Ngươi cùng đường Tiêu sư huynh có cái gì hảo vô nghĩa? Không sai, chột dạ đường Tử Phong lập tức bắt chuyện. Bọn họ có đường Tịch. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể như thế. Ngươi còn chờ cái gì? Chạy nhanh lấy lệnh bài a. Đường Ngọc thúc giục chung, dĩ nhiên tiến lên, nhưng là, đừng chậm trễ thời gian, này độc chống đỡ không được bao lâu, chậm, sự tạp, chúng ta ai đều giao không xong kém, chẳng lẽ ngươi tưởng thất bại trong gang tấc? Đường Ngọc cùng đường Tử Phong một người một câu, thôi đường Phi Yến phiền chán bất an, do dự chung vẫn là hướng đường Tiêu thân thủ muốn đi đào trên người hắn lệnh bài. Dừng tay. Lặng không tiếng động Hoa Nhu thấy thế cọ một chút đứng lên cũng hai bước vọt tới đường Phi Yến. Trước mặt, các ngươi không thể như vậy. Đường Phi Yến thấy Hoa Nhu sẽ khí. Không cần phải ngươi tới quản. Cút ngay, nàng hét lớn một tiếng. Nâng tay giơ roi chiều Hoa Nhu rút đi. Hoa Nhu động tác nhạy bén vừa né tránh mở ra. Đường Ngọc đợi nhân cũng đã ảo ảo ra tay với nàng. Hoa Nhu dưới chân bước chân vừa chợt. Trực tiếp dùng ra phía trước Mộ Quân Ngô giáo nàng mê tung trận pháp bước. Đêm này đó công kích đều né tránh mở ra. Lúc này té trên mặt đất đường Tiêu quát mắng. Đường Phi Yến, các ngươi nhiều người vây công một cái. Vô sỉ, một câu này mắng nóng nảy đường Phi Yến. Nàng trong tay roi vừa chuyển hướng, toàn hướng đội hữu trên người trừu. Biên trừu biên mắng, ai muốn các ngươi hỗ trợ. Ai muốn các ngươi ra tay? Lan, đều cút ngay cho ta. Cút ngay, đội hữu nhóm ai cũng không nghĩ tới đường Phi Yến trừ người một nhà. Trong lúc nhất thời bị trừ là bốn phía chạy đi, đường Ngọc nóng nảy, Đường Phi Yến, ngươi lý trí điểm được không? Nàng nhưng là địch nhân cũng là ta chính mình đến đánh. Đường Phi Yến cả giận nói, đối phó nàng, 10 chiêu cũng đủ, các ngươi ai dám đi lên, ta chiêu tử ai? Đường Phi Yến vung roi, hoành hành ngang ngược không phải một chút. Đường Tử Phong cùng Đường Ngọc bất đắc dĩ liếc nhau sau, chỉ có thể cùng những người khác thối lui. Đường Phi Yến lúc này nhìn về phía Hoa Nhu, hiện tại, ta tự mình đến giáo huấn ngươi. Giọng nói hạ xuống, Đường Phi Yến liền hướng tới Hoa Nhu huy tiên mà đi. Mà giờ phút này, Đường Ngọc ánh mắt lại lạc ở tại Mộ Quân Ngô trên người. Đường Phi Yến trong tay roi vũ là ô ô sinh phong. Mỗi một hạ đều chiêu đạt được ngoại ngoan lệ, hoàn toàn không để lối thoát. Hoa Nhu luôn luôn tại né tránh. Nàng không có xuất thủ qua, chính là một mặt né tránh, cho dù nàng cũng không bị trừ chung, lại thoạt nhìn rất là chật vật, có chút hạ phong chịu hiệp cảm giác. Hoa Nhu thế nào không cần độc công đâu. Nằm trên mặt đất Ngọc Nhi sốt ruột vô cùng, nàng làm chi luôn trốn, nàng sợ đả thương người. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, trong mắt yêu sắc thập phần nồng đậm, Ni Ngọc Nhi sửng sốt, la lớn, Hoa Nhu, mang theo bao tay của ngươi, cùng nàng đánh, bao tay nhường sư phụ thu đi rồi. Hoa Nhu thực khó xử. Tiến vào thử luyện đêm trước, Đường Cửu Nhi nói thử luyện chi mà không thể mang theo kia bao tay. Liền thu đi rồi, nói chờ nàng xuất ra lại cho nàng. Nàng khi đó nộp lên bao tay lo lắng trùng trùng hỏi Đường Cửu Nhi. Nếu là đối địch nên làm cái gì bây giờ? Đường Cửu Nhi nói. Dùng ngươi độc công chính là, nhưng là, độc, thế nào có thể là tùy ý sử dụng đâu. Hoa Nhu không tiếp thu khả, tự nhiên không đồng ý dùng, nhưng mất đi tiến công năng lực chỉ có thể phòng thủ, nàng làm sao có thể có đối kháng lực. Liên tục né tránh thất bát chiêu sau, Đường Phi Yến roi vẫn là trừ ở tại nàng trên người. Kia lực đạo sinh mạnh nhường nàng một cái lảo đảo ngã ngã ở tại Đường Tiêu bên người. Đường Phi Yến, ngươi cho ta dừng tay. Đường Tiêu thấy thế đương nhiên quát bảo ngưng lại. Đường Phi Yến lông mi khẽ chớp, trong cơn giận dữ, thế nào, cái này đau lòng, còn sớm đâu. Lập tức, Đường Phi Yến kén roi liền chiều Hoa Nhu rút đi. Hoa Nhu, dụng độc công. Mộ Quân Ngô giờ phút này lớn tiếng thúc giục. Hoa Nhu một cái quay cuồng tránh đi roi. Bất an kêu nàng, ta đó là độc, sẽ làm bị thương đến nàng. Ngươi không thương nàng, nàng lại sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Tiêu trừng mắt Đường Phi Yến căm giận mà nói. Đường Phi Yến nghe vậy lại chiều Hoa Nhu trừ đến. Khống chế ngươi độc công lực đạo, làm cho bọn họ giống như chúng ta là tốt rồi. Mộ Quân Ngô giọng nói là lúc, Đường Phi Yến roi vừa vặn quật ở Hoa Nhu trên người. Hoa Nhu nhịn đau phản thủ một trào. Phi Yến sư tỷ, thực xin lỗi. Hoa Nhu lập tức vận khởi độc công. Đường Phi Yến vừa thấy tình huống không đối, lập tức sẽ trừ đi roi. Nhưng là Hoa Nhu gắt gao túm trụ, nàng căn bản trừ không đi. Đắc tội, Hoa Nhu một tiếng quát nhẹ, tiến lên ra chiêu, độc công a, song trưởng mang độc. Đường Phi Yến dù chưa tự mình lĩnh giáo, nhưng cũng là xem qua Hoa Nhu ra tay, mắt thấy nàng tới gần chính mình. Trong tay nhuyễn roi không cách nào khiến dùng, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp rút ra bên hông chùy thủ liền hướng tới Hoa Nhu đâm tới. Hoa Nhu lâm nguy không sợ, dưới chân bước chân biến đổi, đan trưởng lấy mơ u bàn tay phát ở tại Đường Phi Yến cổ tay thượng. Lập tức kia đoàn chùy phi hạ xuống, Đường Phi Yến thấy tình thế không ổn, đã đánh mất trong tay nhuyễn tiên nhanh chóng rút đi. Hoa Nhu lại như phụ cốt chi xà triền bám vào sau kề sát công liên tiếp. Giờ phút này, Đường Phi Yến căn bản không dám tiếp chiêu. Lúc trước cổ tay nàng liền đã trúng như vậy một chút. Lúc này theo thủ đoạn đến cánh tay hoàn toàn tê tê run lên. Cơ hồ muốn mất đi trực giác, nếu là người ai thượng một chút, chẳng phải là muốn xong đời. Cho nên, nàng bắt đầu một mặt né tránh, chật vật không chịu nổi. Kia Đường Ngọc mắt thấy Đường Phi Yến tình huống không ổn. Nhanh chóng nhìn lướt qua Mộ Quân Ngô, lập tức nhìn về phía Đường Tử Phong. Đường Tử Phong giờ phút này thập phần bất an cũng nhìn về phía Đường Ngọc. Thấy hắn cùng chính mình ánh mắt đối diện, lập tức điểm đầu, nhanh chóng theo bên hông lấy ra tam căn tam tấc trưởng ngân châm. Niết ở trong tay, tay kia thì bao trùm che lấp. Đường Ngọc giờ phút này cũng tay trái vói vào tay phải tay áo túi bên trong. Nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, OCV by Love Dayo, hết chương.